10. Sống với bà Polina Fuchevna có khi hóa điên chứ chẳng chơi. Lắm khi bà ấy say, nằm dài trên ghế băng ngoài công viên mà ngủ. Có một chuyện tôi nghĩ mãi không biết có nên kể hay không. Lúc đầu tôi tính bỏ qua, nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi quyết định kể. Các bạn nhớ chứ, có lần tôi bị bọn nhóc bắn nhừ tử bằng ná cao su. Lần ấy tôi cứ ngỡ mình rơi vào một cuộc chiến khốc liệt, nhưng hóa ra chuyện ấy chẳng là cái đinh rỉ gì so với vụ việc mà tôi sẽ kể sau đây. Mỗi lần nhớ lại tôi sởn hết cả gai ốc. Lần ấy bà lão của tôi uống phải cái thứ rượu quỷ gì không biết mà ngủ say như chết trên ghế đá ngoài công viên. Có một lũ nhóc kéo tới, nhóc con mà đứa nào đứa nấy phì phèo thuốc lá trên môi. Sau đó tôi mới hiểu ra chúng là trẻ lang thang không nhà, sống bụi. Nhà ga ở cách đây không xa, vậy đây là địa bàn của chúng. Tóm lại chúng bắt tôi đưa đi. Tôi sủa lồng sủa lộn, tru ngược tru xuôi, nhưng nhất quyết không cắn. Chúng là trẻ con mà, nỡ lòng nào cắn thế hệ tương lai của đất nước. Chúng đưa tôi đến một khu nhà hoang đổ nát. Hình như nơi đây vốn là một khu chung cư cũ đang bị giải tỏa để xây mới một tòa cao ốc hay một thứ gì đó đại loại như thế. Một thằng bé có lẽ là đầu đảng ra lệnh buộc nó vào chấn xong cửa sổ, kẻo nó chạy mất đó. Thế là tôi lại bị cầm tù. Bọn nhóc ngắm nghía tôi như ngắm một bức tranh. Ôi, con chó đẹp quá! Thằng bé nhỏ nhất thốt lên rồi hỏi thủ lĩnh của mình. Có thể để nó nằm ngủ với tao được không? Hồi ba mẹ tao còn sống á, tao toàn ngủ chung với con chó. Bồi nhà nhà tao ấm lắm. Mày không sợ ban đêm đang ngủ nó cắn sứt tai mày hả? Một thằng bé khác lên tiếng, cả bọn cười ồ. Ái chà, cũng biết đùa đó chứ ha. Tôi cáu thầm trong bụng, chính mày mới là đồ có thể cắn sứt tai người khác được đó nhóc à. Ê tụi bay, nó có đeo cái khung gì ở trên mình kìa, lạ chưa? Thằng bé thứ ba tò mò hỏi. Khùng cái mã mẹ mày. Thằng đầu đảng cười khẩy, đó là người ta gọi là cái gì ha? À, băng đai, băng đài, băng đái gì gì đó. Tóm lại cái bà lão hồi nãy bị mù. Còn nó là chó đặc chủng. Nó chuyên dẫn đường cho người mù đó, hiểu chưa? Ghê gớm quá ta. Thằng nhóc bé nhất chu mồm, huýt gió vẻ thán phục. Vậy bây giờ làm sao bà ấy có thể đi về nhà một khi không có nó? Thằng bé hất hàm về phía tôi. Bà ấy làm sao mà... Thôi thôi đủ rồi, đừng có mà rắc rối, đồ nhóc con. Thằng cầm đầu gạt ngang. Bà ấy có cây gậy dẫn đường, cọc cọc cọc. Cứ thế mà dò đường đi, hiểu chưa? Tụi mình làm như vậy quả là chẳng hay lắm đâu. Hay ta trả về cho bà lão đi. Một đứa nào đó đánh bạo đề nghị. Hừ, mày trung thực quá ha. Thằng cầm đầu sẵn giọng. Vậy những lúc mày móc túi lấy tiền của người ta ở trên sân ga, mày có thấy chẳng hay không? Ờ, thì móc túi là một chuyện, còn đây là chuyện khác. À, nghĩa là móc túi thì được phép chứ gì? Thằng cầm đầu nói mỉa. Làm sao mày biết được trong cái ví ấy là những đồng tiền cuối cùng của con mồi chứ? Bày đặt, thể hiện lòng trung thực. Con chó này là chiến lợi phẩm của chúng ta. Đứa nào có lòng trung thực thì cứ việc cuốn xéo khỏi băng nhóm, tự đi kiếm ăn lấy. Sỏi xá mà. Một đứa nào đó trong băng lên tiếng. Nghĩ lại đi, chúng ta không nên làm khổ một bà lão tàn tật. Làm như vậy thật chẳng nên tí nào. Móc túi trộm tiền, đó là một lẽ, chỉ để kiếm sống. Ờ, thì lấy mất của người ta tiền bạc giấy tờ tùy thân, nhưng rồi người ta lại kiếm ra tiền làm lại giấy tờ. Còn bà lão nọ thì kiếm đâu ra nữa một con chó, mà lại là chó dẫn đường, mày hiểu không? Làm như vậy là vô nhân đạo quá đó. Bây giờ mày muốn gì? Thằng sói xám cau mày. Muốn gì? Nói đi. Trả con chó cho bà cụ. Muộn rồi em ơi. Thằng cầm đầu cười nhạt. Sao lại muộn? Thằng kia ngạc nhiên. Tao nói muộn là muộn. Bà già đó chắc đã biến từ lâu rồi. Mày kiếm đâu cho ra bả? Mà bây giờ dắt con chó này tới chỗ cũ. Không khéo bọn cớm còng đầu cả lũ. Mày có dám đưa đầu ra chịu cho cả hội không? Vậy bây giờ phải làm sao? Một đứa nào đó hỏi, còn phải làm sao nữa? Thằng cầm đầu trả lời, chúng ta đành phải nuôi nó thôi. Như vậy là phải cho nó ăn uống. Thằng bé nhỏ nhất ngập ngừng, thì chúng ta lấy phần ăn của mày để nuôi nó, có gì là khó? Thằng cầm đầu nói, cả bọn cười ồ. Cũng được thôi. Thằng bé nhỏ nhất nói tỉnh bơ, tao sẽ tự kiếm lấy phần ăn cho mình. Quên đi nhóc. Thằng cầm đầu vỗ vai chú Út, mọi chuyện tính sau, tụi mình là dân có nghề hết, chẳng lẽ không nuôi nổi một con chó hay sao? Tôi nghe mà chán chường. Con người ta coi thường số phận của nhau như vậy sao? Tôi thì đã đành đi, vì chỉ là một con chó. Nhưng một người mù, không có chó dẫn đường thì sao? Không thể nào chấp nhận được. Này, các chú nhóc, các chú làm gì vậy? Làm vậy mà được sao? Bản thân các chú sống thiếu thốn cả về mặt vật chất lẫn tinh thần, tự sinh sống bằng nghề ăn cắp móc túi, mạo hiểm đánh đổi tính mạng, sức khỏe của mình để có được những đồng tiền nhơ bẩn. Nhưng lẽ nào các chú lại nỡ làm khổ một bà lão mù lòa khi ăn cắp con chó dẫn đường của bà ấy? Không có chó dẫn đường, bà lão chết mất, hoặc bị xe đụng, hoặc bị va đầu vào gốc cây cột điện. Hãy suy nghĩ lại đi nào. Ê, sói xám, một thằng bé trong bọn đề nghị, hay để tao chạy lại đàn đó, dò xét mọi chuyện xem sao. Biết đâu, bà cụ còn ngủ, và chẳng có gã cớm nào ở đó cả. Nếu vậy, chúng ta sẽ đưa con chó trả lại cho bà ấy. Cũng được đó, mày cầm lấy một cái điện thoại di động. Thằng cầm đầu đưa máy cho thằng bé nọ. Nếu ở đó mọi chuyện yên ổn, tao sẽ sai thằng bộ xương mang con chó đến. Một lúc sau, máy di động của thằng cầm đầu reng chuông. Alo, đó, tao đã nói mà. Nó nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất. Tao nói, cấm có sai bao giờ. Chúng có đông không? Bà lão đang đứng với chúng nó hả? Thôi được rồi, biến khỏi đó ngay. Sói xám tắt máy. Sao? Mọi chuyện ra sao rồi? Ra sao? Cả bọn nhao nhao hỏi. Tàu chạy mẹ nó mất rồi. Thằng cầm đầu lại nhổ nước bọt, nghĩa là muộn rồi. Bọn cớm đã tới đó. Bà lão đang phân bua kể lể gì đó với bọn chúng. Nghe này sói xám, chúng nó có thể tìm thấy tụi mình đó. Một thằng bé trong bọn lo sợ. Làm sao mà tìm thấy được chứ? Tên cầm đầu ngạc nhiên. Dễ lắm. Chúng mà đưa chó nghiệp vụ tới thì chỉ trong nháy mắt, nó đánh hơi và tìm tới đây liền. Vì chứ chó mà tìm chó thì thôi rồi ha. Chúng có thể ngửi thấy mùi của nhau cách hàng mấy cây số đó. Ừ, đúng. Một đứa trong bọn đồng tình. Vậy bây giờ tụi mình phải làm gì? Hãy thả con chó này ra đi, mặc nó tự tìm lấy đường về nhà. Nhưng nếu nó ở khu phố khác thì làm sao nó có thể tìm được đường về? Thì đã sao? Kệ nó. Thôi, thả nó ra tội nghiệp lắm. Sói xám lắc đầu. Trong khi nó đang lớn ngớ tìm đường về nhà, lỡ lũ chó hoang xé xác nó thì sao? Đúng là tụi mình bỗng dưng chuốc lấy khổ vào thân, bắt trộm nó làm gì chứ? Đúng lúc đó, có hai người đàn ông ào vào ngôi nhà hoang như cơn lốc. Chào các chú nhóc! Một trong hai người cất giọng khào khào. Chào hai ông anh! Bọn trẻ chạy tới bắt tay, chào hỏi hai người khách mới tới. Ai già! Bullock! Ngọn gió nào đưa anh tới vậy? Sói xám thốt lên. Sao nghe nói, bọn cớm tóm anh rồi. À, cũng có chuyện đó. Người đàn ông gật đầu, phải ngồi trong đó mất 2 tháng, gọi là tạm giam để phục vụ điều tra mà. May là thằng Tepel, nó chối bay chối biến. Khi bị đưa ra đối chất, nó nói, tôi không biết có phải thằng này hay không. Đó là nói về tôi với tụi cớm như thế, ngoài ra chẳng có nhân chứng nào khác hết. Tóm lại, chúng nó phải đóng hồ sơ kết thúc điều tra, trả tự do cho nghi can. Vậy còn các cậu thế nào, vẫn sống vui sống khỏe hết chứ? Đại khái vậy, hay gần như vậy. Sói xám thở dài, chỉ có điều thằng Valerka Kragnov toi mạng rồi. Nó té xuống đường ray, bị tàu nghiến chết. Chắc là lại leo lên nóc toa chứ gì. Gã đàn ông thứ hai hỏi. Đúng vậy. Sói xám gật đầu, rớt xuống đường ray bên cạnh, bị tàu ngược chiều cán chết. Ai cha! Gã đàn ông có tên Bullock kéo dài giọng, từ nay đừng cho phép quân lính leo lên nóc toa nữa nha. Biết bao nhiêu đứa chết thảm rồi, vậy mà cứ liều mạng leo lên trên đó. Mà nè, sói xám. Gã đàn ông đột ngột đổi đề tài. Cho anh mày mượn ít tiền được không? Cần gấp lắm. Tao sẽ hoàn trả cho mày trong vòng 1 tuần. Bao nhiêu? Sói xám hỏi. 5 chai. Được thôi, sói xám nói. Nhưng không được chơi trò ảo thuật đâu đó nha. 1 tuần là 1 tuần. Mày nói cái gì vậy, sói xám? Bù Lắc nhún vai. Mày biết anh quá rõ mà. Có thể ngày mai tao sẽ có tiền trả cho mày cũng nên. Tao nói 1 tuần, đó là hạn chót. Nhưng tao sẽ cố gắng trả sớm hơn. Thôi được, giao hẹn rồi đó nha. Sói xám nói, rồi quay sang ra lệnh cho một đứa trong bọn. Ê, bóng đêm, đưa ra đây 5.000 rúp. Đúng lúc đó gã Bù Lắc trông thấy tôi. Ái chà chà, ở đâu tụi bay có con chó hay như vậy? Hắn trầm trồ. À, hôm nay tụi này mới cưỡng được của một bà lão nào đó, nhưng bây giờ thì chẳng biết phải làm gì với nó. Sói xám nói, nó là chó dẫn đường cho người mù đó. Bọn cớm đang truy tìm nó đó. Vậy tụi bay tính sao? Gã đàn ông hỏi. Thì chưa tính được gì hết á. Đang định thả nó ra cho nó tự đi tìm lấy bà chủ của mình, nhưng nghĩ lại thấy tội, lũ chó hoang xé xác nó mất. Không được, không được. Bùa Lắc lắc đầu. Tại sao lại phải thả nó ra chứ? Nếu là chó dẫn đường, có nghĩa là nó mạnh khỏe lắm đó. Nó được tiêm chủng đầy đủ nè, được đám bác sĩ thú y chăm sóc cẩn thận nè. Một con mồi ngon lành như vậy mà bỏ đi thì phí lắm đấy. Vậy chứ anh tính sao? Thằng sói xám trề môi. Xả thịt nó mà chén. Cái gì? Thằng bé trợn tròn mắt ngạc nhiên tột độ. Ăn thịt? Con chó này á hả? Thì chứ còn ăn thịt ai nữa? Bù Lắc cười toáng. Ở đây làm gì có dê cừu gì đâu mà ăn thịt. Bộ mày không biết chứ, thịt chó ngon số 1 ở trên đời đó. Nói nghe thì gớm. Sói xám cau mày nhăn mặt. Đùa cờ kiểu gì khó nghe quá vậy? Nghe nè, người anh em. Bù Lắc lại cười toáng. Chẳng qua chúng mày chưa biết đó thôi, chứ người ta ăn thịt chó ào ào. Hôm nọ ở chỗ thằng Ashota, chúng mày chẳng xơi món shawarma là gì. Thì sao? Đó là thịt dê mà. Dê cái con khỉ mốc. Thịt chó đó. Ở đâu ra mà dê? Té ra, tụi mày còn ngây thơ quá đó. Nếu quả thật có thế đi nữa thì chẳng qua do không biết mà ăn thôi. Sói xám nhăn mặt nói. Còn đằng này, một con chó đang sống nguyên, ngồi trước mặt, nở nào. Thôi rồi, giờ tận số của ta đã điểm chăng? Thế là hết công danh sự nghiệp. Vậy mà cứ mơ ước đến một ngày nào đó, khi tuổi xế chiều, ta sẽ nghỉ hưu để rồi chuyên tâm dạy dỗ đào tạo huấn luyện nghiệp vụ dẫn đường cho những lứa chó con thuộc hàng cháu chắt. Ta thật là một con chó ngốc. Bây giờ thì chuẩn bị mà lên đoạn đầu đài. Người ta sẽ xả thịt lột da mi, chặt ra từng miếng, rồi thì xào ninh nướng luộc. Ở đó mà mong con đường công danh với chẳng thời hưu trí an nhàn, tỉnh tại. Chẳng lẽ thằng bé sói xám sẽ đồng ý để cho gã Bù Lắc kia xơi thịt ta ư? Thôi thì chuẩn bị đón nhận cái chết đau thương, chuẩn bị tinh thần mà giải chết. Nhưng giải thế quái nào được? Chúng sẽ trói gô 4 cẳng ta lại, lấy gì mà giải đây? Chúng sẽ an táng cho ta một hòn đá học vào đầu, trong khi ta đang chết giấc chưa kịp hoàn hồn thì chúng đã cứa cổ ta. Nói theo ngôn ngữ bình dân tức là cắt tiết đó. Thế là đi đứt một cuộc đời. Khốn khổ thân tôi, đời tôi sao vắng số, mà chẳng cứ gì tôi. Tôi chỉ là một con chó mà thôi. Dù có là chuyên gia dẫn đường đi nữa thì cũng chỉ là một con chó. Trên TV tôi được nghe một nhà hàng hải lừng danh còn bị ăn thịt nữa là thương thay cho thuyền trưởng Cook bị hóa kiếp trong dạ dày của thổ dân một hòn đảo ở Thái Bình Dương. Người mà còn bị ăn thịt, nói chi là chó. Tất nhiên thật đáng tiếc gì khi chết đi mà chẳng để lại được tiếng tăm gì cho đời. Sẽ chẳng ai biết được chuyện gì đã xảy ra, chẳng ai biết được tôi đã hy sinh anh dũng như thế nào. Thế đấy, vậy mà mi cứ xưng xưng rằng mi sống có ích cho đời, phải chi ngày ấy được ở lại sống cùng Soska dù chỉ để làm một con chó cảnh trong nhà. Tôi buồn rầu thối chí đến mức phải tru lên một hồi thảm thiết. Mày làm gì vậy đồ quái vật? Sói xám gắt lên với tôi. có ngậm cái mõm chó của mày lại không? Lộ địa điểm đóng quân của tụi tao bây giờ. Loài chó cảm nhận nhạy lắm đó. Bullock xoa xoa hai bàn tay vào nhau, nói chung loài vật rất thính nhạy trước cái chết của bản thân. Các chú đã từng nghe lũ heo kêu gào thảm thiết như thế nào khi bị chở tới lò mổ chưa? Chúng gào đến mức có nhét bông gòn vào lỗ tai vẫn không chịu xiết. Còn bây giờ thế nào? Con chó này, ta làm món nướng xiên que chứ. Khoan đã, kiểu gì cũng phải bàn trước với bọn nhóc. Sói xám nói, trong chuyện này tôi không thể tự quyết một mình được. Ôi trời, tại sao lại phải bàn với tụi nó chứ? Bullock ngạc nhiên hỏi, ở đây mày là sếp, tự quyết lấy. Việc quái gì phải bàn, cứ phải có quân sư quạt mo mới được hả? Vậy mà cũng gọi là thủ lĩnh. Nói vậy sao được? Sói xám cắt ngang, kiểu gì cũng phải thực hành dân chủ, nhất là với những việc hệ trọng như vậy. Sói xám, mày sao vậy hả? Bullock ghé sát mặt mình vào mặt sói xám, nhếch môi hỏi. Mày mềm yếu đến vậy hả? Tao đâu có nói mày giết người, ăn thịt đâu mà sợ dữ vậy. Nó chỉ là một con vật thôi. Đã là súc vật thì chỉ đáng làm món ăn cho con người, hiểu không? Mày nhìn coi, biết bao con bò, heo, cừu, gà bị xay nhuyễn trong bao tử con người. Chó thì cũng chỉ đến vậy mà thôi. Ở nhiều nước trên thế giới, người ta nuôi chó chỉ để ăn thịt thôi đó. Mới nghe có bấy nhiêu đó mà mày đã sợ giải hết cả linh hồn ra rồi. Coi kìa, cái mặt mày đã xanh như đít nhái. Thôi đủ rồi cha nội. Sói xám gắt gỏng cắt ngang. Ở đó mà dạy dỗ tao. Tự tao, tao biết phải làm gì. Tao nói rồi, phải bàn với anh em cái đã. Đồ ngu, mày bày đặt lấy ý kiến quần chúng hả? Tao nè, kinh nghiệm trận mạc đầy mình. Mày không nghe lời tao mà còn phải đi hỏi ý kiến ai chứ hả? Thôi, các chuyện này, sói xám nói dứt khoát, tao không thích nghe nữa đâu. Đúng lúc đó, một cô bé choai choai chạy ào vào. Cô bé chào mọi người qua quýt rồi vừa trông thấy tôi đã vội sà tới. Ôi trời ơi, ở đâu ra các cậu có con chó dễ thương vậy? Kỳ quan, kỳ quan. Cô bé ôm lấy tôi và hôn lấy hôn để. Nè, Thomas, cẩn thận đó, nó mà đớp cho một cái là tiêu đời. Sói xám cảnh báo. Thằng bé này cũng biết quan tâm đến phái đẹp gớm nhỉ, thiệt tình. Nè chú nhóc, có cẩn thận là phải cẩn thận với chú mày đó. Các chú có thể xơi tuốt luốt bất cứ ai trên đời, kể cả người lẫn chó. Chứ còn tôi đây thì sao? Bỗng dưng, vô duyên, vô cớ mà tôi cắn cô bé này à. Phải chi được phép, tôi đã cắn cái lũ ăn thịt các người. Nhưng thôi dừng lại, hình như tôi say máu quá rồi đấy. Hình như tôi đã lỡ miệng gọi mấy chú nhóc vô lại này là quân ăn thịt người. Có quá đáng không? Thật ra chúng chỉ là quân ăn thịt chó. Nhưng ở thời điểm hiện tại, nói cho đúng ra, ăn thịt người hay ăn thịt chó thì cũng thế cả thôi. Xin đừng nghĩ rằng tôi tự cho mình ngang hàng với người. Tôi muốn nói chuyện khác, xét cho cùng, chó dẫn đường là gì? Đó đơn giản chỉ là một con chó. Một con người cũng có thể thế chỗ cho tôi được mà. Tôi dẫn đường cho người mù, có nghĩa là tôi đã làm thay công việc này cho người khác. Vậy bây giờ tôi có thể gọi những kẻ muốn ăn thịt tôi là gì? Chỉ có thể gọi chúng là quân ăn thịt người. Cụ Ivan Savelevich rất thích nghe những bài hát của ca sĩ Vysotsky. Cụ thường nói Vladimir Vysotsky là tuổi xuân của cụ, thậm chí là cả cuộc đời cụ. Thỉnh thoảng tôi nhớ lại bài hát Tếu về thuyền trưởng Cook. Kể ra bài hát Tếu về cái chết của một con người thật chẳng nên chút nào. Tôi còn nhớ láng máng một đoạn lời của bài hát đó như sau. Tại sao thổ dân ăn thịt ông thuyền trưởng chỉ vì nỗi buồn thật lớn lao, ném đá vào đầu con rắn độc, thế là thuyền trưởng Cook đi đời. Mấy anh kiếm đâu ra con chó này vậy? Con chó đẹp thiệt á. Cô bé Thomas nói và nhìn thấy băng đai trên mình tôi vội thốt lên. Ý, đây là chó dẫn đường của ai vậy? Ôi, con mèo nhỏ đáng thương. Mấy anh ơi, có phải nó bị đi lạc không? Thì đại loại vậy. Sói xám lầu bầu, đẹp tuyệt. Ôm lấy tôi, tên mày là gì hả chó cưng? Nói tóm lại, coi như tao đã xơi con chó này rồi. Gã Bulak phẩy tay, thôi tụi tao đi đây, chào nha sói xám. Tao biết chẳng thể nào thuyết phục được tụi bay, đứa nào cũng coi con chó như anh em ruột, đúng là con nít. Thôi mặc kệ tụi bay. Vậy anh muốn làm gì với con chó này hả? Thomas hỏi. Bulak muốn xả thịt nó để làm món nướng barbecue. Sói xám cười khẩy. Nghe thế, Thomas giật mình, từ từ đứng dậy, đưa hai bàn tay ra phía trước. Các ngón tay đầy móng nhọn cong lại, cứ như con mãnh thú trực vô mồi. Cái gì? Mắt cô bé long lên sòng sọc, trông thật dữ tợn đến nỗi Bulak phải thối lui một bước. Thằng khốn nạn nào dám động đến con chó này, coi chừng tao móc mắt. Thôi đủ rồi, đủ rồi. Bulak cười cười. Chỉ đùa thôi mà tụi bay không hiểu gì hết. Sói xám khinh khỉnh liếc mắt nhìn gã khách rồi quay đi chỗ khác. Bulak cùng gã bạn dội chuồng êm. Hờ, đùa với chả cợt mà cô bé Thomas mới thật quá cảm làm sao. Quả là ông trời có mắt. Cảm ơn vị cứu tinh bé nhỏ của tôi. Bây giờ thì đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Có cô bé như vậy bên cạnh tôi, không một thằng khốn nào có thể mong có được miếng thịt đùi chó từ tôi. Ôi, hình như đã qua cơn nguy khốn, nhưng giờ đây phải làm sao để thoát cảnh lao tù này. Tôi nhớ có lần Sashka đọc cho tôi nghe mấy câu thơ lăng nhăng trên Internet. Tôi nhớ mãi câu này. Dưới tầng hầm, bọn trẻ chơi trò đóng giả quân phát xít. Chúng tra tấn ông già quét sân cho đến chết. Giờ đây trong đầu tôi bỗng nảy ra hai câu thơ ứng tác. Dưới tầng hầm, bọn trẻ chơi trò đầu bếp. Chúng muốn xẻ thịt truy sinh làm món cốt lết. Thật là cười ra nước mắt. Cô bé Thomas ơi, nếu không có bạn, giờ đây hẳn tôi đã bị vào lò. Cô bé ngồi bệt xuống sàn, ngay bên cạnh tôi. Tôi nhìn vào mắt Thomas và hiểu. Cô bé này, dù có chết cũng nhất quyết không để cho bất cứ ai xẻ tôi ra làm món nướng. Ôi, một cô bé lang thang cơ nhở không nhà. Cảm ơn bạn rất nhiều, Thomas ạ. Quả là người vô gia cư, chó không nơi nương tựa. 11. Khi biết được rằng bọn nhóc cưỡng tôi ở một bà lão mù, Thomas bỗng thốt lên. À, hình như em biết con chó này. Em biết bà cụ mù đó. Đúng rồi, đúng rồi. Ha, đúng là nó rồi. Cô bé chỉ vào tôi. Em thấy nó đi cùng bà cụ nè, dẫn đường cho bà ấy. Nè, mấy anh ơi, để em đưa nó về cho bà cụ nha. Vậy còn bọn cướp thì sao? Thì sao nào? Bọn trẻ nhao nhao, cướp thì mắc mớ gì ở đây? Cô bé cười nhạt. Em sẽ nói là em bắt gặp nó đi lạc trên đường, giờ đưa nó đi tìm lại chủ, có gì là sai quấy không? Thôi được rồi, tự xử đi. Sói xám phẩy tay, muốn làm sao thì làm. Thế là 5 phút sau, tôi đã nhong nhong trên vỉa hè đường phố. Các bạn không thể nào hình dung nổi. Lúc đó, tôi cảm thấy sung sướng, hạnh phúc như thế nào. Tôi đã từng cận kề cái chết chứ đâu phải chuyện đùa. Giả dụ sói xám đồng ý với lời đề nghị ghê tởm của cái gã Bulak khốn kiếp nọ, chắc chắn còn rắn độc ấy sẽ tán cho tôi một hòn đá học vào đầu. Nghĩ đến mà rùng mình, hắn sẽ quay tôi vàng ruộm trên lò than hồng như quay một con heo sữa. Ghê chết đi được. Vậy mà chuyện ấy vẫn diễn ra hàng ngày hàng giờ với hàng triệu gà vịt, dê cừu, bò heo trên thế giới. Thường nhất là lũ gà. Chúng từng là những chú gà con lông xù như nắm bông, trông rất ngộ nghĩnh. Nỗi niềm suy tư của tôi bị cắt ngang bởi tiếng xe hơi phanh đánh kít ngay bên cạnh. Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy đó là xe cảnh sát. Một ông to béo mang cảnh phục bước xuống xe, ra lệnh cho Thomas. Nè, đứng lại, con chó này của ai? Thomas không hề tỏ ra bối rối, bình thản đáp. Hiện chưa có thể nói chính xác là của ai, nhưng cháu nghĩ nó là của bà cụ mù sống trong chung cư nhà cháu. Thế thì tại sao nó lại ở trong tay mày? Ông cảnh sát hỏi với giọng nghi ngờ. Cháu đi dạo chơi với đám bạn gái, thấy nó chạy nhong nhong ngơ ngác, cháu nghĩ là nó đi lạc. Cô bé giải thích tỉnh bơ. Ông cảnh sát tiến lại gần hơn, cúi xuống, nắm lấy đầu dây dẫn đường của tôi quấn dài vòng vào bàn tay mình và nói. Sao, con chó này Tự dùng dao cắt đứt dây dẫn đường hả? Nói. Ủa, sao mà cháu biết được chuyện đó? Tôi mà nhún vai, cháu nói rồi. Cháu bắt gặp nó ở ngoài đường. Bây giờ đưa nó về cho bà chủ của nó mà. Ai biết được mày đưa nó đi đâu? Ông cảnh sát nói và nắm chắc lấy khung băng đai trên mình tôi, rồi ra lệnh cho Thomas. Nào, bây giờ lên xe, về đồn. Thomas làm ra vẻ ngoan ngoãn vâng lời, thong thả đi đến bên cửa xe, rồi bỗng co giò lao vút qua bên kia đường. Cảnh sát kêu to với người đồng đội đang ngồi sau tay lái. Pavel, bắt lấy nó, bắt lấy con bé. Ông cảnh sát lái xe, nhảy ra khỏi xe và rượt theo Thomas. Nhưng làm sao mà kịp, Thomas luồn lách khéo léo qua những chiếc xe đang phải thắng gấp và bóp còi in ỏi, vì bỗng dưng có một con bé xuất hiện trên những làn đường dành cho ô tô các loại. Chỉ trong nháy mắt, Thomas đã biến mất sau những tòa nhà bên kia đường. Ông cảnh sát nọ hóa ra nhát gan hơn nhiều so với một cô bé bụi đời. Ông ấy không dám liều lĩnh băng qua dòng xe cộ dày đặc trên đường. Pavel, cậu làm sao vậy? Để sởn nó mất rồi hả? Ông mập cáu kỉnh. Đúng là đồ ăn hại. Anh muốn tôi lấy thân mình chèn bánh xe hơi chỉ vì một con bé mất dạy sao? Ông cảnh sát lái xe vặt lại, kệ xác nó. Quan trọng nhất là chúng ta đã tìm được con chó. Thôi được rồi, lên đường. Ông cảnh sát mập đành chịu lép. Cậu có nhớ địa chỉ của bà lão mù không? Không nhớ, nhưng bây giờ tôi sẽ hỏi. Ông cảnh sát lái xe trả lời, rồi đưa máy bộ đàm lên miệng. Quá là đã xảy ra chuyện đáng tiếc. Đáng tiếc ở chỗ, tôi và Thomas không kịp chia tay nhau theo đúng tình bằng hữu. Đặc biệt là chính cô bé ấy đã cứu tôi thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Cái đặc tính nghi ngờ cố hữu của mấy ông cảnh sát đã làm hỏng chuyện. Sự việc xảy ra bất ngờ, đột ngột quá, khiến tôi không kịp sủa lên lấy một tiếng để giả từ ân nhân cứu mạng của mình. Chỉ khoảng 10 phút sau, tôi cùng những người thực thi pháp luật đi vào cổng cầu thang quen thuộc của tòa nhà chung cư quen thuộc. May quá, tôi nghĩ bụng, lần này sự cố đã kết thúc chóng vánh. Các bạn có nhận thấy rằng mỗi khi tao mơ màng liên tưởng đến một điều gì tốt đẹp thì y như rằng điều tệ hại kế tiếp xảy ra tức thời. Các bạn biết sao không? Người ta đưa tôi lên căn hộ của bà Polina Fujevna, nhưng bà ấy không có mặt ở nhà. Gọi điện cho trực ban đi. Ông cảnh sát mập bảo ông cảnh sát tài xế hỏi coi bà già mù ấy hiện đang ở đâu, đồng thời hỏi xem bây giờ chúng ta phải nhét con chó này vào đâu chứ. À, bà ấy hiện đang nằm trong bệnh viện. Ông cảnh sát lái xe trả lời sau khi nói nghe nghe qua máy bộ đàm. Chết rồi. Ông mập cau mày. Làm sao bây giờ chứ? Bộ tôi là thánh hay sao mà biết được phải làm sao? Ông lấy xe nhún vai lào bào rồi đề nghị. Hay chúng ta giao con chó này cho những người hàng xóm của bà. Nhưng nếu nó lại biến mất thì tụi mình sẽ bị gõ đầu đó. Ôi trời, nó còn biến đi đâu được nữa. Ông cảnh sát lái xe cười nhạt. Nhưng tốt nhất chúng ta sẽ yêu cầu người hàng xóm nào nhận nó phải ký vào giấy biên nhận hẳn hoi. Như thế mọi trách nhiệm họ sẽ phải chịu lấy. Tôi cũng không biết có nên làm như vậy không. Ông mập móc thuốc lá ra, ngồi bệt trên bậc cầu thang châm lửa hút. Pavel, cậu hiểu không? Trước hết phải xác định xem nó có đúng là con chó này của công dân Ivanik, tức là bà Polina Fujevna hay không. Làm sao chúng ta biết được nó chính là con chó của bà ấy? Ông ơi là ông! Pavel trời môi. Theo mô tả thì có lẽ là nó chứ còn gì nữa. Đó, chết là ở chỗ đó đó. Cứ theo mô tả với lại có lẽ thì có cả đám cảnh sát đã chết dở rồi đó. Thì khó gì chứ. Ông Pavel chỉ vào tôi. Dây dẫn đường bị cắt ngọt nha. Ờ, mà cái đầu dây còn lại hiện đang ở đâu ha? Còn ở đâu nữa? Ở đồn chứ ở đâu? Ông mập đai nghiến. Nào, về đồn thôi. Vậy còn con chó, đưa nó về đồn luôn. Lại một bức tranh chẳng lấy gì làm xa lạ. Tôi nào lạ gì đồn cảnh sát hay ho thật. Bây giờ người ta lại tống tôi vào buồng giam tội phạm chứ gì. Nhưng lần này ơn Chúa, mọi chuyện có đỡ tồi tệ hơn. Người ta cho phép tôi được ngồi trong phòng trực ban của công an phường. Đã quá mệt mỏi Với những chuyện rắc rối vừa rồi, tôi lủi vào một góc phòng nằm xuống thiếp đi, nhưng cũng chỉ ngủ lơ mơ mà thôi. Tôi vẫn nghe được người ta kháo chuyện về bà lão của tôi. Thì chúng tôi hỏi han bà ấy tại sao lại để cho người ta bắt trộm mất chó, rồi cũng định đưa bà về nhà. Nhưng mà rồi, à la hấp, bà ngã lăn ra bất tỉnh. Chắc do lo sợ quá mức đó. Ha, lo sợ quá mức hay quá chén? Một ông cảnh sát nào đó hỏi mỉa, vậy còn các bác sĩ nói thế nào? Hình như đột quỵ hay nhồi máu cơ tim gì đó. Ông cảnh sát trực ban trả lời, ôi thôi, sự thể đến thế là nghiêm trọng lắm rồi. Đột quỵ do suy tim là nguy hiểm lắm á. Thật tội nghiệp bà lão Polina Fuchevna của tôi. Tôi đã gọi điện đến bệnh viện, nghe đâu bà ấy tỉnh rồi nhưng chưa ra viện ngay được đâu. Ông trực ban nói tiếp, vậy bây giờ phải làm sao với con chó? Chưa biết làm sao cả, tôi gọi điện thoại cho em gái của bà Polina Fuchevna rồi. Thế nào, bà ấy cũng tới thôi. 12. Tóm lại, mọi chuyện không đến nỗi tệ. Tối hôm đó, tôi đã có mặt ở nhà bà Irina, em gái bà Polina. Ở đây tôi có cảm giác như đang ở trong sở thú. Không phải vì xung quanh có nhiều loài muôn thú, mà vì tôi như đang được đưa ra triển lãm. Gần như tất cả cư dân của khu chung cư 5 tầng này đều kéo đến chiêm ngưỡng tôi. Thì ra ngoài chủ nhà, chưa một ai trong chung cư từng được nhìn thấy một con chó dẫn đường bao giờ. Ai cũng nhìn ngắm tôi với vẻ thích thú, cố xoa đầu vuốt lưng tôi cho bằng được, rồi khen rằng, nào tôi thông minh, nào tôi tài giỏi, nào tôi có giáo dục, vân vân, cứ như họ đã quen biết tôi hàng thế kỷ. Chuyện tôi có giáo dục thì đã rõ, tôi ngồi cực kỳ bình thản, không sủa ai, không gầm gừ. Nhưng làm sao họ có thể xác định là tôi thông minh, tài giỏi? Chắc họ chỉ nói cho sướng miệng thôi. Tóm lại, đến quá nửa đêm mà vẫn chưa kết thúc cuộc trưng bày triển lãm. Ôi, các vị có cho tôi đi ngủ không đây? Các vị vuốt đầu tôi cho đến hói cả ra rồi đây nè. Chẳng lẽ tôi lại tru lên như chó sói? Chắc phải tru lên, họ mới để cho tôi yên. Nhưng không, không thể làm như vậy. Không được phép bôi xấu hình ảnh một con chó dẫn đường. Ở trường chúng tôi đã được dạy, phải biết kiên nhẫn và biết lượng thứ đối với mọi hành động dù là thái quá của con người. Thôi được rồi, kiên nhẫn một chút. Cứ coi như tôi là con kangaroo hoang dã từ châu Úc đang được trình làng cho một bộ phận dân chúng thủ đô Moscow đi. Chương trình trình diễn tiếp tục diễn ra vào ngày hôm sau và cả ngày hôm sau nữa. Dĩ nhiên, những tiếng trầm trồ suýt xoa có giảm bớt hơn so với hôm đầu tiên. Lượng khách tham quan cũng có phần thưa hơn. Xin chạy trước sự kiện một chút. Tôi sẽ còn phải sống ở đây khoảng 2 tuần. Hàng ngày, một cậu bé hàng xóm của bà Irina đưa tôi đi dạo ngoài công viên cho đỡ cuồng chân và cũng để tôi giải quyết khâu vệ sinh. Cậu bé này tên là Stepa, rất ngoan, nhưng chỉ bị cái tật nói hơi nhiều. Nhiều lúc, cậu ấy ngồi cạnh tôi, say sưa kể chuyện về bản thân, về bố mẹ, chia sẻ với tôi những chuyện vui chuyện buồn của mình. Cứ thế suốt buổi. Một hôm, cậu ấy đi học về, mặt buồn rười rượi. Chúng tôi ra ngoài đi dạo, cậu ấy trò chuyện với tôi mà giọng như muốn khóc. Bạn biết không, Trison, ở trường có một bà giáo già chuyên trù ém tôi. Thiệt, chẳng công bằng tí nào. Hôm nay tôi tức quá, tức tới mức suýt chút nữa thì đã xử sự thô lỗ với bà. Bạn biết không, tôi làm bài kiểm tra môn lý được 5 điểm, tức là cao nhất trong thang điểm của trường phổ thông á. Tôi nói một cách trung thực nha, tôi tự làm bài, không quay cóp của ai hết á. Bạn có tin không, tôi thề đó. Go! Tôi đáp, ừ, đúng rồi. Stepa kể tiếp, vậy mà bà già quá quắc đó nói trước lớp, Stepa chắc chắn đã cóp bài của ai đó. Tôi không tin cậu ấy có thể làm bài tốt như thế này. Đó, bạn nói đi, Trison. Trong trường hợp ấy, tôi phải hành xử như thế nào? Tất nhiên là tôi rất căm phẫn. Bà ấy còn nói thêm, suốt học kỳ chỉ toàn điểm 3, vậy mà bây giờ làm bài kiểm tra lại đạt điểm 5, không thể tin được. Tôi trả lời, em chuẩn bị bài tốt nên làm bài tốt, vậy thôi. Bà ấy liền bảo, vậy thì cuối giờ tôi sẽ ra đề riêng cho em làm thử xem có làm tốt không nhé. Tôi đồng ý. Tôi tỏ lòng đồng cảm với cậu bé. Dạ rồi. Dạ rồi. Stepa siết chặt nắm tay nện thật mạnh xuống mặt ghế đá. Chẳng hiểu thế quái nào. Khi làm bài theo đề riêng của bả, tôi lại bị sai một chỗ. Bạn hiểu không? Chỉ sai có một chỗ thôi. Kết quả là tôi chỉ đạt được điểm 4. Dạ rồi, bả ghi vô sổ điểm là bài kiểm tra hôm ấy tôi chỉ được 4 điểm chứ không phải 5. Bạn nói đi, như vậy có thể gọi là công bằng không chứ? Tôi trả lời, các bạn biết rồi đó, âm thanh này trong ngôn ngữ của tôi có nghĩa là không. Thì chính tôi cũng nghĩ như vậy. Stepa rõ ràng nắm bắt rất nhanh thứ cẩu ngữ của tôi. Bố tôi nói rằng tôi đồng ý làm lại bài là dạy. Ý bố tôi muốn nói đến khái niệm suy đoán vô tội trong ngôn ngữ pháp luật, có nghĩa là một người được coi là vô tội một khi chưa có những bằng chứng chống lại anh ta. Tất nhiên tôi cũng biết là mình dạy rồi, chẳng việc gì phải làm lại bài kiểm tra chết tiệt ấy. Bây giờ thì tôi sẽ căm thù bà giáo ấy suốt đời. Cũng có thể rồi, tôi sẽ nguôi ngoai dần, nhưng hiện tại thì bực tức trong lòng lắm. Trison à! Stepa quả là một chú bé dễ mến. Nếu đó là một cậu bé mù, hẳn tôi với cậu ấy sẽ hợp tác với nhau cực kỳ ăn ý. Mỗi tối sau khi Stepa ra về, tôi lại được nghe những câu chuyện khác. Có một người phụ nữ mỗi ngày đều đến chơi với bà Irina, em gái của bà Polina Fuchevna. Người phụ nữ này đã lớn tuổi, nhưng trông vẫn còn nhanh nhẹn, vui tươi hoạt bát lắm. Nhìn thì biết ngay là người tốt bụng. Qua những buổi chuyện trò của hai người, tôi được biết toàn bộ, hay gần như toàn bộ câu chuyện về cuộc đời bà Polina Fuchevna. Thì ra, bà Polina Fuchevna từng nuôi hai người con, bây giờ họ đã trưởng thành cả rồi. Ngày trước tôi có nghe loáng thoáng rằng bà ấy có những người con đang sống ở đâu đó, nhưng không biết rõ chi tiết cụ thể. Thú thật có lẽ tôi không nên biết họ thì hơn. Chuyện rất buồn. Hồi trẻ, bà Polina Fuchevna lấy chồng là một người đàn ông quá vợ và có hai con nhỏ, một trai một gái, chỉ mới 2-3 tuổi gì đó. Cha mẹ bà khuyên không nên lấy đàn ông có con mọn, nhưng bà vẫn nhất quyết làm theo ý mình. Tình yêu mà, căn bệnh vô sinh khiến bà Polina không thể sinh con. Bà nuôi nấng chăm sóc hai đứa con của chồng không khác gì con đẻ của mình, trao cho chúng trọn vẹn tình yêu thương vô bờ bến và hơi ấm người mẹ. Tôi không được biết cụ thể chuyện đó diễn ra như thế nào, vì bà Irina không kể rõ chi tiết, chỉ biết rằng sau khi người chồng qua đời, hai người con lúc bấy giờ đã lớn bỗng thay lòng đổi dạ. Họ trở mặt gọi bà Polina Fuchevna là mụ già, mụ dì ghẻ. Về sau, khi bà Polina Fuchevna bị mù do bệnh tiểu đường, họ chỉ mong cho bà chóng chết. Có một điều tôi không sao hiểu nổi. Chẳng lẽ con người ta có thể cư xử như vậy được sao? Tôi xin nói ngay, ở loài chó, chuyện ấy là quy luật. Chó con trưởng thành dần, rồi đến một lúc nào đó, chẳng cần biết đến bố mẹ nữa. Chúng có thể sủa chó mẹ, gầm gừ, ăn tranh phần ăn của chó mẹ, thậm chí có thể cắn. Nhưng đó là loài chó. Tôi không có ý định biện hộ cho chúng. Dù có là chó hay gì đi nữa, thì cũng phải luôn nhớ rằng ai là cha mẹ của mình chứ. Khi nghe những câu chuyện tương tự như thế ở loài người, ngay đến một con chó như tôi cũng phải lấy làm căm phẫn. Tôi luôn nghĩ rằng ở loài người có lề luật và nguyên tắc đạo lý của mình, đặc biệt là đối với những mối quan hệ gia đình thân tộc. Các bạn nhớ Sashka chứ? Rồi bà ngoại và mẹ cậu ấy. Họ là những con người tuyệt vời. Hay bà Maria Petrovna thường đến giúp đỡ ông cụ Ivan Savilevich giặt giũ quét tước, dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, mặc dù bà ấy với cụ chỉ là người dân nước lạ. Một tấm lòng vàng. Còn ở đây, trong câu chuyện này, là những đứa con, dù không phải con đẻ đi nữa, thì cũng được người mẹ ấy nuôi nấng chăm bẩm từ tấm bé. Vậy mà rồi, cư xử kiểu súc sinh vậy đó. Tại sao ở loài người, rất nhiều trường hợp con cái vô ơn với cha mẹ? Các bạn có biết tại sao không? Bà bạn của bà Irina cho rằng do ngày trước, bà Polina Fuchevna quá nuông chiều những đứa con riêng của chồng. Bà ấy đã sống vì chúng, chứ không phải vì mình, vì thế chúng mới hư hỏng và lớn lên thành những kẻ ích kỷ. Tôi không biết có đúng như vậy không, chứ ông cụ Ivan Savilevich, dù nuông chiều tôi đến cỡ nào, tôi vẫn luôn yêu thương kính trọng cụ như thường. Điều duy nhất khiến tôi phật lòng là trong những buổi trò chuyện như thế, một lần bà Irina nói với người bạn của mình về những đứa cháu, tức là về những người con nuôi của bà Polina Fuchevna. Thôi, đừng có nói về cái thứ chó ấy nữa. Tôi buồn vô kể, các bạn thấy không? Vì những đứa con vô ơn của loài người, mà loài chó chúng tôi bị dạ lây. Loài chó, chính loài chó, chứ không phải loài nào khác, luôn biết ơn loài người vì tình thương yêu và tình cảm nồng ấm của con người. Các bạn đã bao giờ nghe một trường hợp nào đó chó tỏ ra vô ơn với chủ hay phản chủ? Tôi xin nói là không bao giờ. Ví dụ có đi chăng nữa thì cũng vô cùng hiếm, xác suất có thể chỉ là 1/100 triệu mà thôi. Mà trong trường hợp đó chắc chắn lỗi thuộc về người chủ, hoặc đối xử quá sức độc ác, hoặc đã dạy tính hung hăng quá mức cho con chó của mình.